Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 657, chương 655, âm hiểm. Chu Hạo trong lòng mơ hồ có xúc động. Cái viên kia lệnh bài cùng trong tay hắn truyền thừa lệnh bài gần như giống nhau. Hiện tại lại đưa tới này gợn sóng. Nói không chừng cùng không gian truyền thừa có chút quan hệ. Hiện tại những người này cơ hồ đều tại tranh đoạt bản nguyên cảnh vũ khí. Đối với mặt khác, cổ quái bảo vật cũng là không có hứng thú gì. Đây là ta, một đạo nổi giận tiếng vang lên. Một vị thân cao đi đến 5 mét cao gầy nam tử trung niên tại trong hư không bay lượn. Mà trong tay hắn côn hình dáng vũ khí vung lên. Một đạo sắc bén kim sắc quang mang cấp tốc hướng Chu Hạo kéo tới. Kim Nguyệt Đế Quốc bản nguyên cảnh cường giả băng nhai. Chu Hạo nhìn xem vị trung niên nam tử này, ánh mắt lộ ra một tia lãnh quang. Lúc trước hắn tại tử vong khu nước xoáy vực bị Kim Nguyệt Đế Quốc hồn thú lĩnh cường giả đánh giết. Một người trong đó chính là băng nhai. Lúc trước thực lực của hắn liền pháp tắc cảnh đỉnh phong đều không có đi đến. Tổng hợp hết thảy thực lực đối mặt này băng nhai, chỉ có một con đường, cái kia chính là chạy trốn. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hắn lần nữa gặp được băng nhai, trong lòng đã không có bất kỳ e ngại. Xem băng nhai phương hướng, chính là một thanh màu vàng chiến đao. Màu vàng chiến đao phía trước thì là lệnh bài màu đen. Hừ, Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, lập tức trong tay chiến đao vung lên. Một đạo hồng sắc đao mang bay ra, trực tiếp nghênh hướng băng nhai kim sắc kiếm quang. Oanh, kinh khủng dư ba hướng bốn phương tám hướng ảnh hưởng đến mở đi ra. Hư không rung động, kim sắc quang mang trên không trung hơi ngưng lại, lập tức cấp tốc biến mất. Đồng thời biến mất còn có Chu Hạo đao mang. Chu Hạo thực lực yếu một ít, thế nhưng chiến đao rõ ràng so băng nhai vũ khí khá hơn một chút. Cho nên thực lực của hai bên không sai biệt lắm. Băng nhai, lực công kích của ngươi cũng chỉ là bình thường. Còn ở lại chỗ này hô to gọi nhỏ. Chu Hạo cười lạnh nói. Hạo ma, ngươi một vị án tuyển giới mới xuất hiện bản nguyên cảnh cường giả còn dám cùng ta so. Băng nhai tức giận nói. Trên thực tế, Tinh Lan Đế Quốc, Kim Nguyệt Đế Quốc, hồn thú lĩnh ba cỗ thế lực đều là hết sức tự ngạo. Nhìn có chút không nổi hắc vực giới cường giả, bởi vì bọn hắn thế lực sau lưng mạnh hơn, mà toàn bộ hắc vực giới tông hợp lại cùng nhau, mới có thể cùng bọn hắn địch nổi. Nhưng bây giờ hắc vực giới cũng không là bền chắc như thép, mà là phân làm sáu bộ phận, đang không ngừng chém giết. Mỗi một cái giới thực lực cùng bọn hắn so ra quá yếu. Băng nhai, ý của ngươi là nói chúng ta án tuyển giới địa vị cường giả so ngươi thấp. Một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm vang lên. Một vị toàn thân bao phủ tại áo giáp màu đen phía trên trong tay cường giả cự phủ bổ ra. Trong hư không băng lãnh khí tức tràn ngập. Từng đạo lam sắc quang mang hiển hiện. Tùy theo biến thành rất nhiều phi đao. Cấp tốc bay ra. Này chút phi đao tất cả đều tản ra lạnh lẽo, tiếp xúc đến công kích của hắn, băng nhai không chịu nổi, lui về phía sau một khoảng cách. Hắc Mặc Hàn, băng nhai biến sắc, Hắc Mặc Hàn rõ ràng cũng là nhìn qua cái kia kim sắc chiến đao. Cấp tốc bay đi, xem ra thực lực của hắn mạnh hơn băng nhai rất nhiều. Bất quá băng nhai khẽ cắn răng, lại là vọt tới. Ha ha, Hắc Mặc Hàn, này chiến đao ta liền không tranh đoạt. Chu Hạo nhìn xem chiến đấu hai người, cười to nói, hắn hướng mặt khác một chỗ phương hướng bay đi. Không bại lộ linh hồn cùng Hồng Vân đao, thực lực của ta chẳng qua là bình thường nhất bản nguyên cảnh cường giả. Lúc này Chu Hạo nhưng, trong lòng thì thầm than, hắn hiện tại bộc lộ ra hỏa hệ pháp tắc. Nếu như lại bộc lộ ra mạnh mẽ linh hồn hoặc là Hồng Vân đao, khẳng định có người sẽ đem hắn cùng Chu Hạo liên hệ với nhau. Cho nên hắn chỉ có mạnh mẽ át chủ bài, lại không cách nào sử dụng. Lệnh bài tiếp cận, Chu Hạo nhìn về phía nơi xa đang nhanh chóng bay lượn lệnh bài. Oanh, mặt khác một chỗ, cũng có một vị cường giả tại tới gần nơi này. Đó là một vị đầu chọc lạnh lùng nam tử. Hắn là Kim Nguyệt Đế Quốc bản nguyên cảnh cường giả Chu Vân. Mong muốn tranh đoạt lệnh bài. Chu Hạo mặt lộ vẻ lãnh quang. Kinh khủng đao mang cấp tốc xẹt qua. Trực tiếp hướng Chu Vân đánh tới. Chu Vân sắc mặt biến hóa. Cấp tốc ngăn cản. Tại ngăn cản thời điểm, Chu Hạo nắm lấy cơ hội. Cấp tốc hướng lệnh bài bay đi. Hạo ma, người cũng muốn này một viên lệnh bài. Chu Vân tức giận nói. Hắn nhìn một chút Chu Hạo cùng lệnh bài ở giữa khoảng cách. Nổi giận gầm lên một tiếng. Kiếm trong tay ánh sáng công kích vậy mà không công kích Chu Hạo. Mà là hướng về nơi xa lệnh bài bay đi. Coi như ta không lấy được. Người cũng đừng hòng đạt được. Không tốt. Chu Hạo sắc mặt biến hóa. Dựa theo cái kia tốc độ công kích, hắn có khả năng ngăn cản được. Thế nhưng một khi ngăn cản, lệnh bài sẽ nhanh chóng bay ra. Oanh, trên thân áo giáp màu đen rung động, lập tức thân thể của hắn chung quanh cấp tốc ngưng tụ ra nửa mét màu đen màng mỏng. Mà hắn tới đến lệnh bài màu đen bên cạnh, đem một thanh nắm ở trong tay. Ngay tại lúc đó, cái kia ánh kiếm màu vàng đất cũng là kéo tới, đánh vào trên người hắn, răng rác, lực lượng kinh khủng kéo tới, điên cuồng áp bách lấy màu đen màng mỏng. Không đến một giây, này màu đen màng mỏng trực tiếp phá toái. Sau đó kiếm quang xẹt qua Chu Hạo thân thể, Chu Hạo không chịu nổi, hướng về sau lưng bay ngược ra ngoài, bất quá lui về phía sau một chút liền dừng lại thân ảnh. Bản nguyên cảnh áo giáp. Chu Vân sắc mặt biến hóa, Chu Hạo hoàn toàn đón đỡ công kích của hắn, lại không có chuyện gì. Điều này hiển nhiên là bảo vật nguyên nhân. Hừ lạnh một tiếng, Chu Vân cấp tốc hướng mặt khác một chỗ bay đi. Tới tay, Chu Hạo xem lấy lệnh bài trong tay, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Xoạt, hắn tâm niệm vừa động, này lệnh bài màu đen liền bị hắn thu vào trong không gian giới chỉ. Không có biến hóa, Chu Hạo cau mày, xem trong không gian giới chỉ lẳng lặng nằm hai tấm lệnh bài. Hạo ma, lang vẫn, nhanh tới giúp ta, nơi xa, một thanh âm vang lên. Tại tử vong vòng xoáy bên trong, lại có đông đảo bảo vật bắn ra. Sau đó rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả điên cuồng tiến đến tranh đoạt. Phát ra âm thanh chính là Huyền Dương. Đến rồi. Chu Hạo nhìn thoáng qua, cấp tốc tiến lên, hưu, một đạo công kích kéo tới, thế nhưng bị Chu Hạo tránh né, rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả trên mặt đều có vẻ điên cuồng. Một điểm không có lúc bình thường cường giả phong phạm, bản nguyên cảnh cường giả cũng là người, trước mắt những bảo vật này có thể tăng cường bọn hắn thực lực. Bảo mệnh năng lực, bọn hắn dĩ nhiên muốn tranh đoạt. Chu Hạo tiếp lấy một chỗ khu vực, Huyền Dương lớn tiếng nói, công kích của hắn tập ra, đánh vào một kiện bảo vật bên trên, món bảo vật này vừa vặn hướng Chu Hạo bay đi. Ta, Chu Hạo tay phải vươn ra, mong muốn bắt lấy. Oanh, oanh, oanh, tại hắn thân ảnh di chuyển thời điểm, bỗng nhiên phụ cận tử vong vòng xoáy bộc phát ra vô cùng mãnh liệt uy năng. Chỉnh cái khu vực tựa hồ toàn bộ đều bị vòng xoáy khổng lồ bao phủ lại. Có ba vị bản nguyên cảnh cường giả né tránh không kịp, lập tức bị nuốt hút vào. Tử vong vòng xoáy bạo động. Nhanh lên, ngoặc kép. Từng vị cường giả mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, cấp tốc rời xa. Cùng trước kia tình cảnh giống nhau. Chu Hạo trong lòng hơi động. Lúc này hắn trong không gian giới chỉ lệnh bài bỗng nhiên truyền đến một cơn chấn động. Chu Hạo, mau rời đi. Một thanh âm vang lên. Nơi xa một cái đại thủ chộp tới, nhìn về phía là muốn bắt lấy Chu Hạo. Lúc này Chu Hạo mới phát hiện hắn vừa vặn ở vào tử vong vòng xoáy cách đó không xa. nhìn dáng vẻ của hắn giống như là bị tử vong vòng xoáy hút vào, khó mà động đậy. Cứu ta! Không chỉ là Chu Hạo, bên cạnh còn có một số người trên mặt có hoảng sợ, đang điên cuồng ngăn cản hút vào, khó mà động đậy. Cự đại bàn tay cấp tốc kéo tới, bất quá tiếp xúc đến Chu Hạo thời điểm, lại là bỗng nhiên có một cỗ lực lượng khổng lồ tràn vào đến Chu Hạo trong cơ thể. Cỗ lực lượng này tác dụng lực cùng bày ra khác biệt. Xem hắn hướng đi tựa hồ đem Chu Hạo đẩy hướng tử vong vòng xoáy phương hướng. Huyền Dương, Chu Hạo biến sắc, thế nhưng thân thể của hắn thừa nhận rồi cỗ lực lượng này. Trong nháy mắt không chịu nổi, bị tử vong vòng xoáy cuốn lấy, trong nháy mắt liền bị hút vào trong đó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.